Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, tốt. Rất có tinh thần. Ý Nhi từ tay đều đang run rẩy. Toàn bộ lồng ngực đều bị tạc đen nhánh. Hắn lảo đảo lui lại. Nhưng đến cùng là nhân vật lợi hại. Mà lại cô chỉ là một cái ấu niên tiểu kim ô. Phát ra ánh lửa cùng bạo tạc hoàn toàn không đủ để đem hắn vị này như truyền kỳ luyện khí sĩ đánh tan. Hắn nhưng là phương đông điểu sư nguyên quân A. Đến từ loài chim kỹ năng giảm bớt 20% tổn thương. Tốt A, đây đương nhiên là Ý Nhi tử bản thân tưởng tượng. Thế nhưng Ý Nhi tử mặc dù thụ thương, lại cũng chỉ là cánh tay thương thế bị nóng rách da thịt, chảy xuôi máu mà thôi. Mà đối với bản thân hắn thực lực, đại khái chỉ tổn thất 2 thành trái phải. Nhưng cô cái này sắp vỡ, đã đầy đủ kinh diễm. Tương đương với cấp 12 chim nhỏ khiêu chiến cấp 72 cao thủ. Phun ra một cái ngọn lửa tăng thêm đại bạo tạc còn cho địch thủ tăng thêm một cái bỏng trạng thái. Ý Nhi từ thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình bắt một cái tiểu hoàng kê thế mà lại bạo tạc. Mà cái kia gà con hiện tại theo bạo tạc dư ba lăn ra ngoài. Vừa lúc bị Vân Tái một bà nhấc lên tới. Người tốt, ta muốn hướng ngươi giảng thuật một cái chúng ta thiên phụ cùng giáo chủ. Nó gọi là hạch liệt biến. Chấm ngoặc kép, bất quá cái này gà con ta trước phải mang đi. Vân Tái chuẩn bị chuồn đi. Thế nhưng thần sắc lại tuyệt không bối rối. Ý Nhi tử lập tức là thẹn quá hóa giận. Phế đi một cái tay. Hắn còn có một cái tay khác. Cũng không chậm trễ hắn thi pháp. Chạy đi đâu? Ý Nhi tử nên như thế không có ý định cứ như vậy tùy tiện buông tha Vân Tái. Bất quá vào lúc này. Liền cần chân chính đại lão đến mở ra đường hầm chạy trốn. Trường cầm trong tay xuất hiện ánh lửa. Ý Nhi tử núi sông chi khí tại trước mắt hắn bỗng nhiên tan ra. Cái kia thiên địa nguyên khí tụ lại đại thủ. Tại trường cầm trong ngọn lửa tan dã hầu như không còn. Không giống với Vân Tái nóng rực cùng nóng rực. Trường cầm hỏa diễm. Có thể dung hóa vạn vật tức. Khiến cho quy về đến chỗ. Trúc dung thị hỏa diễm chủ tại ánh sáng. Hỏa diễm tại rung động. Mà vị thứ hai, hỏa vu, xuất hiện. Để cho Ý Nhi tử giật nảy cả mình. Từ đây thời gian trên tình huống đến xem. Thái tử Trường Cầm mới giống như là Vân Tái lão sư. Mà Ý Nhi tử cũng không nhận ra Thái tử Trường Cầm. Rốt cuộc đây là một cái chỉ nghe tên mà khó thấy một thân cổ lão thời đại. Ngươi là, người phương nào? Ý Nhi tử trong tay núi sông chi khí tiêu trừ. Ánh mặt trời hướng sáng chi khí bắt đầu diễn tan. Lúc này chính là mùa xuân. Ý Nhi tử sức lực nhận được thiên địa gia trì. Vạn vật nguyên khí vào hết trong lòng bàn tay. Mà Trường Cầm không chút hoang mang. Trong lòng bàn tay hỏa diễm nhẹ nhàng lay động. Theo sát lấy nóng rực diệt hết. Còn lại chỉ có vô tận ánh sáng. Cung. Trường Cầm phun ra một cái âm phù. Lúc này Ý Nhi tử bên mình tụ tập lại nguyên khí. Một nháy mắt bị dừng lại. Vạn vật vâng hồng ở lại tại 5 tháng chỗ sâu. Không thể rời đi. Cung. Sớm nhất ý tứ là phòng ốc. Cũng chỉ thay tế tự tông miếu. Thời đại thượng cổ, đàn chỉ có 5 dây đàn, vì vậy chỉ có ngũ âm mà không có 12 luật. Cung đại biểu là thiên tử tông miếu ý tứ. Thương vi thần, giác làm lê dân, trưng làm chính chiến đấu sự tình. Lồng vũ tắc đại biểu vạn vật dáng vẻ. Đây là cùng các thiên thị chi nhạc có dị khúc đồng công chỗ. Ý Nhi tử chưa thấy qua loại này vu thuật, nhưng không trở ngại hắn phân biệt trong đó thần lực. Lập tức giật mình không thôi. Ngươi lại là một vị thần nhân. Ta chính là phương đông điểu sư nguyên quân Ý Nhi tử. Không biết ngài là. Chấm ngoặc kép. Thái tử Trường Cầm mỉm cười. Mà Ý Nhi tử cảm giác 10 phần khó giải quyết. Thần nhân mà nói. Đối phương nếu như dựa theo danh giới mà tính ít nhất là nhân hùng cấp độ. Hơn nữa còn là cực kỳ lợi hại loại kia. Tại Ý Nhi tử cùng Thái tử Trường Cầm chiến đấu thời điểm. Phía sau, Tư Ngao đại vu sư bọn hắn cũng đuổi đi theo. Chỉ thấy Tư Thương giơ lên nhà mình đồ đằng trụ. Đại vu sư Tư Đan thấy được đại giang ven bờ xảy ra chiến đấu. Thiên địa tức tại sao động hội tụ. Thế là hắn lập tức bắt đầu cấu trúc.